Dịch lộ Lê Hoa, chương 41, ai người kết tóc xanh, gocchuyenaudio.com. Ân Lê Đình hiểu được là vì vào sáng sớm ngày thứ 10. Đàm Tú Chữ không đưa tặng điểm tâm nữa mà là một cái hà bao thêu tay tinh xảo. Đẹp đẽ, lúc nhỏ Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc cùng học chữ với Tống Viễn Kiều trên núi Võ Đang. Từng thấy thắt lưng Tống Viễn Kiều có đeo một cái hà bao thêu tay khá đẹp. Trên núi Võ Đang, phần lớn thời gian Tống Viễn Kiều đều ăn bận kiểu đạo sĩ. Quần áo giản dị, cái túi gấm này đeo nơi eo ngược lại rất dễ chú ý. Trẻ con cảm thấy mới mẻ bèn hỏi Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều lại lơ đi không đáp khiến Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc càng tò mò. Chạy đi hỏi Trương Tùng Khê, lúc ấy Trương Tùng Khê cười khì, nói cho hai người biết đó là quà đại tẩu tặng đại ca. Còn giải thích nếu trong lòng nữ tử có nam tử sẽ thêu mấy món như khăn tay. Hà bao đem tặng, khi đó Trương Tùng Khê còn nhéo mặt hai hài tử, nói tương lai hai đệ lớn lên, chắc chắn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, sợ là túi gấm khăn tay nhận được không ít đâu. Hai tiểu hài tử đều đỏ mặt, Ân Lê Đình xoạc chân chạy mất, nhờ Trương Tùng Khê dạy dỗ. Người cơ hồ nói chuyện với nữ nhân không quá mấy câu như Ân Lê Đình lại có thể ý thức được nếu có nữ hài tử tặng ngươi hà bao khăn tay này nọ. Chắc là có ý tứ với ngươi rồi. Vì thế khi Ân Lê Đình nhận được túi thêu Đàm Tú Chữ đưa tặng. Một bên dầu dĩ đi về, một bên rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Đàm Tú Chữ. Lần này chàng hoàn toàn u mê rồi, tức thời cảm thấy hà bao trong tay nóng bỏng kinh hồn. Cảm thấy kiểu gì cũng không nên cầm, lại không biết làm sao mà trả cho người ta. Nhất thời sầu não, trước khi gặp Lộ Giao, Ân Lê Đình cơ hồ không tiếp xúc với nữ tử. Cho dù có, quá nửa cũng là người giang hồ gặp nhau ôm quyền gật đầu mà thôi. Ngẫu nhiên đụng phải cô nương có ý với chàng, hành động chủ động một chút. Cách Võ Đang Ân Lục Hiệp ứng phó cũng cực kỳ có bản sắc Võ Đang. Mặt đỏ bừng bừng, nháy mắt đã dùng truy nguyệt bộ lùi lại năm trượng, lại dùng Võ Đang Thê Vân Túng nhảy lên nóc nhà hoặc ngọn cây cao nhất. Sau cùng lắp ba lắp bắp tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình. Cô nương cô nhận sai người chăng? Võ Đang Ân Lục Hiệp như thế, nào biết cự tuyệt cô nương nhà người ta ra làm sao? Cái hà bao này giữ không được, nếu trả cho người ta, chàng lại không biết nên nói thế nào mới ổn. Nhất thời do dự không thôi, bỗng nghe một âm thanh du dương đầy kinh ngạc vang lên ồ, hà bao tinh xảo thật đó. Chính là Lộ Giao, mấy ngày nay Lộ Giao đã quen thói mỗi sáng sớm đi ra chỗ Ân Lê Đình bên ngoài lều nàng ăn trực. Sáng sớm nay lại không thấy Ân Lê Đình ngoài lều, ngó quanh bốn phía phát hiện Ân Lê Đình đang đi lại phía này. Mày kiếm nhíu thành chữ xuyên. Tinh thần lơ đãng không biết đang nghĩ ngợi cái gì, vì thế chạy tới, đang định kêu lại thấy trong tay chàng không cầm điểm tâm mà cầm một cái hà bao. Ân Lê Đình vừa nghe tiếng Lộ Giao, gần như theo bản năng nhét ngay cái hà bao đó vào tay Lộ Giao. Làm nàng ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên hà bao xanh biếc có thêu mấy cụm hoa lan bằng chỉ hai màu xanh trắng. Cực kỳ tinh xảo. Không giống cái túi Phạm thường tặng cho nàng. Lộ Giao nhìn mấy phút, vỗ đầu tỉnh ngộ Tú Chữ tặng huynh hà. Ân Lê Đình gật đầu, nhìn Lộ Giao muốn nói lại thôi. Lộ Giao sờ cằm, cân đo hà bao trong tay, nhìn Ân Lê Đình không biết nên mở miệng ra sao. Nhất thời hai người nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời chớp chớp. Ân Lê Đình muốn nói lại thôi. Lộ Giao há miệng không thốt nên lời. Vẻ mặt kỳ quặc giống nhau nhưng tâm tư mỗi người một khác. Trong lòng Ân Lê Đình thoáng chờ mong Lộ Giao sẽ nói gì đó. Giống như khi chàng biết Lộ Giao biết chuyện Kỳ ra tới đề thân. Lộ Giao lại nhớ đến việc Kỳ hiểu phù trước khi nàng vào Tuyền Châu. Hai người cứ thế quan sát đối phương nửa ngày. Cuối cùng Ân Lê Đình lấy hết dũng khí mở miệng Lộ Giao. Đàm đại phu tặng ta hà bao này. Ta không ngờ cô nương ấy muội, muội đừng hiểu lầm, ta đi trả cho cô nương ấy liền. Nói rồi vươn tay định lấy lại hà bao, ai dè tay Lộ Giao xoay một cái, sử một chiêu cầm nã cực kỳ xảo diệu giấu hà bao vào trong tay áo.